Chương 2339, Bắc Minh có cá, vị chi phủ diêu. Nhân sinh như trò đùa, dựa cả vào hành động. Ngọc Độc Tú trong lòng ôm Hồ Thần, mặc kệ trước đây có cái gì ân oán, chí ít lúc này mình cùng Hồ Thần là không có coi ân oán, có như thế hai cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân cho ngươi trắng ngủ, còn có cái gì không vừa lòng cho tới nói sau đó ở có xung đột, vậy dĩ nhiên là sau này hay nói. Ngọc Độc Tú xoa xoa Hồ Thần ôn tồn một hồi, chậm rãi sửa sang xong quần áo, chậm rãi xuống giường dựa nờ dê, nhìn trên giường hai cỗ trắng nón như ngọc thân thể, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, xoay người đi ra gian nhà, năm đó bạn cũ cũng nên từng cái đi thăm. Trong phòng cáo lớn cáo nhỏ không có lên tiếng, Ngọc Độc Tú cười cợt, xa xa Ngọc Thạch đã sớm ở nơi nào chờ đợi, lúc này sắc mặt thô bỉ nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra từng kia một tươi cười quái dị, Hồng Quân, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn á, ta tò mò là, lao tổ cùng Hồ Thần nói cái gì, lại gọi Hồ Thần như vậy chuyển biến, thái độ trời đất xoay vần Ngọc Độc Tú khắp khuôn mặt là tò mò. Ai, năm đó ta còn là tình thánh thời điểm không nói nhiều như vậy, nữ nhân mà, không phải là nhiều lừa gạt lòng thông cảm. Lão tổ ta đem ngươi nói bi thảm một ít, nói ngươi thái thượng vong tình đại pháp thái thượng ba quên, một khi đi vào cảnh giới thứ ba, thì sẽ hoàn toàn vong tình, đem chúng sinh coi là run rế, hóa vì là thiên đạo con rối, thao túng chúng sinh sinh tử. Ngọc Thạch lão tổ không để lại dấu vết xem Ngọc Độc Tú một chút, hướng về xa xa mong. Nghe Ngọc Thạch lão tổ nói như thế, Ngọc Độc Tú ngẩn ra, nô cờ ngẩn người ở đó, hồi lâu phía sau mới phục hồi tinh thần lại, Mạn Bất Kinh tâm nói, lão tổ chớ có nói bậy, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Nếu là để cho Hồ Thần biết ngươi ở lừa gạt hắn, tất nhiên phải gọi ngươi chờ coi. Nếu là thật xảy ra chuyện như vậy đây Hồng Quân, ngươi không có phát hiện ngươi bây giờ có gì đó không đúng sao? Ngọc Thạch lão tổ thận trọng đánh giá Ngọc Độc Tú. Không đúng có gì không đúng? Kình lực Ngọc Độc Tú ngẩn người. Ngươi từ khi tu luyện cái kia đồ bỏ thái thượng vong tình phía sau, cả ngày bên trong vui giận vô thường, tính cách nhiều lần, trước đây ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có phát hiện, bây giờ xem ra, nhưng là thật to không thích hợp. Ngọc Thạch lão tổ nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, thật sự không có chuyện gì sao? Ngọc Độc Tú vô vô Ngọc Thạch lão tổ đầu, ngươi nha, chính là ý nghĩ viển vông, ta biết có chuyện gì, thật là, cả ngày không ngóng trông ta tốt. Sau khi nói xong Ngọc Độc Tú một đôi mắt quét mắt hoàn mỹ thế giới, giang sơn như thử đa kiểu, dẫn vô số anh hùng đua nhau không lưng. Đi thôi Ngọc Độc Tú bước ra. Đi nơi nào? Ngọc Thạch lão tổ theo sát phía sau. Đi gặp cố nhân một chút. Ngọc Độc Tú cười cợt. Đi tới mạng hoang đa y đi à, cảm thụ được sâu trong lòng đất cực điểm năng lực có rút lại khí cơ 12 ma thần, khoe miệng mang tới một chút cười gằn, 12 con người không nhận ra con chuột, bất quá đúng là đủ thông minh, may mắn, lại tất cả đều sống sót, không cùng các vị giáo tổ, yêu thần đồng thời hô ta, bản tọa cũng thật là cảm giác bất ngờ a. Liếc nhìn 12 ma thần một chút, Ngọc Độc Tú tiếp tục tại mạng hoang đại về phía phương Bắc đi đến, ở đó xa xôi phương Bắc, Ngọc Độc Tú cảm thấy một luồng quen thuộc khí thế. Hà bỗng nhiên Ngọc Độc Tú ngừng lại bước chân, một bên Ngọc Thạch lao tổ hiếu kỳ nói, làm sao vậy ở đây lại có tiên thiên đại trận, không biết bên trong đại trận là thứ gì? Ngọc Độc Tú trước người đại trận nứt mở, Ngọc Thạch lao tổ theo Ngọc Độc Tú đi vào, sau đó sững sờ. Sinh tử bạc cùng phán quan bút không nghĩ tới lại ở đây. Ngọc Thạch lao tổ lên trước bắt được đen thủi lùi sinh tử bạc cùng phán quan bút đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Chẳng lẽ nói quỷ sát vẫn không có trở về không nên a? Quỷ chủ lão già này đều chuyển thế trở về, quỷ sát không có lý do a. Ngọc Độc Tú cầm sinh tử bạc cùng phán quan bút trầm tư nói. Ngọc Độc Tú không biết, liền tại chính mình mở ra đại trận trong nháy mắt đó, phán quan bút cùng sinh tử bạc khí thế tiết lộ ra ngoài, nháy mắt trêu đến nơi nào đó bí cảnh bên trong âm ti thái tử trong giây lát đứng lên. Làm sao vậy? Âm ti thái tử bên người một đoàn hắc ám ở không ngừng lấp lóe. Hài nhi cảm nhận được sinh tử bạc cùng phán quan bút khí thế, quỷ sát cung kính nói. Sinh tử bạc cùng phán quan bút xuất thế đi, chúng ta đến xem. Nhìn quỷ chủ đột nhiên đứng lên, nhưng la khí cơ kia lóe lên liền qua, hài nhi lúc này không cảm ứng được. Quỷ sát gãi gãi đầu. Nghe nói quỷ sát nói như thế, quỷ chủ chậm rãi ngồi xuống, đã có khí thế xuất hiện, nghĩ đến là khoảng cách xuất thế không xa, ngươi chú ý một chút liền có thể. Cũng không biết Cẩm Lân cùng quỷ chủ an bài cái gì đang chờ ta. Vừa nghĩ tới Cẩm Lân động tác, liền trong lòng bất an. Ngọc Độc Tú đem sinh tử bạc nhét vào trong tay áo, vẫn chưa quá nhiều đánh giá, sinh tử bạc cùng phán quan bút tuy rằng quý giá, nhưng cũng không bị để vào trong mắt. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra đại trận, Ngọc Thạch lao tổ đi theo phía sau nói, quản nó âm như gì, đều là người không nhận ra thủ đoạn, ngươi bây giờ tu vi đại thành, há lại là cái kia hai tên tiểu tử có thể so sánh? Tất cả âm như ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đều không đỡ nổi một đòn. Đi, đi gặp một chút Bắc Minh bạn cũ, những này ngu xuẩn, từ bỏ tiên thiên linh bảo, đúng là có thể giấu giếm được cảm nhận của ta, nhưng có người ta quá quen thuộc đối phương khí thế, động tác này không khác nào bị thai trộm chung. Ngọc Độc Tú chậm rãi mà đi. Một bước 10 triệu giảm, không lâu lắm đã chạy tới Bắc Phương Kình Lực Đầu, một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng ở Bắc Minh bên trong trôi nổi. Bắc Minh, phóng tầm mắt nhìn một vùng biển mênh mông, nhưng la so với Bắc Hải bao la có thêm nhìn cái kia mênh mông vô bờ biển rộng, Ngọc Độc Tú lúc này cũng cảm thấy trong lòng rộng thoáng, trong ngày thường tới hờn dỗi đều biến mất không còn một ngống. Ngọc Thạch Lao Tổ đứng ở Ngọc Độc Tú bên người, nhìn mênh mông vô bờ, ẩn chứa bàng bạc lực Bắc Minh, lộ ra cảm khái, Bắc Hải cùng Bắc Minh so ra, cũng sẽ không quá là một cái nhánh sông thôi. Nói tới chỗ này, Ngọc Thạch Lao Tổ sờ lên cằm, ngươi tới nơi này làm gì gặp một lần bạn cũ, cũng tốt nhân cơ hội kiểm tra một phen nội tình, ta kỳ thực rất muốn biết những này vô liêm sỉ chuyển thế phía sau trải qua như thế nào. Ngọc Độc Tú giấu thân hình, cất bước Bắc Hải, chỗ đi qua sóng lớn nháy mắt ngừng lại, cái kia mãnh liệt sóng lớn bị cứng rắn hình ảnh ngắt quãng, mặc cho Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ đi xuyên qua. Thật lớn cá bỗng nhiên Ngọc Thạch Lao Tổ một tiếng thét kinh hãi. Ngọc Độc Tú cũng nhìn thấy, đúng là một con thật lớn cá, tựa hồ chiếm cứ Bắc Hải một phần vạn, lúc này ở trong nước chậm rãi chìm nổi, tung bay theo gió. Nhìn cái kia cá lớn, Ngọc Độc Tú con ngươi co rụt lại, im lặng không lên tiếng. Ngọc Thạch Lao Tổ muốn bước ra một bước, tìm cái kia cá lớn chơi đùa, lại bị Ngọc Độc Tú giữ lại bả vai, dừng lại động tác. Thật lớn cá, không biết nướng hoặc là kho sẽ như thế nào. Ngọc Thạch Lao Tổ thèm đều phải chảy nước miếng. Bắc Minh có cá, vị chi côn bằng, côn to lớn, một nồi hầm không xuống, bằng to lớn, cần hai cái vị nướng. Lúc này Ngọc Độc Tú trong đầu nghĩ tới lại là cái này, ở Ngọc Thạch Lao Tổ hướng dẫn hạ, có hướng về kẻ tham ăn thay đổi xu thế. Âm nước biển rung động, cuốn lên vạn trọng lãng hoa, chỉ thấy cái kia cá lớn ra sức nhảy một cao y, lại bay lên trời, hóa thành một con chim lớn, dương cánh ba vạn giảm, giống như cánh che trời, mặt biển sóng đầu ở đó cánh chim bên dưới nháy mắt bị đè thấp. Cá lại còn có thể biến thành chim thứ tốt, lao tổ ta thật thích đây, nếu là có thể nướng lên ăn, chẳng phải là liền cá mang chim ăn chung, lao tổ ta ăn xong vô số cá, đê mờ không hết chủng loại chim, thế nhưng loại này có thể cá chim chuyển hóa đồ vật, lao tổ ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp được nhìn cái kia phi thiên chim lớn, Ngọc Thạch lao tổ nhất thời kích động. Phù Diêu cũng là chỉ có Phù Diêu phong pháp tắc, mới có thể như vậy ung dung tự tại. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cảm khái, không nghĩ tới Phù Diêu đã chuyển thế trở về, biến thành Bắc Minh trong côn bằng. Phù Diêu ở nơi nào? Ngọc Thạch Lão Tổ sưng sờ. Nặc, cái kia con chim lớn. Ngọc Độc Tú chép miệng. Ngọc Thạch Lão Tổ men theo Ngọc Độc Tú ánh mắt nhìn, nhưng là đống nhiên sưng sờ, tiếp theo kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi sẽ không nói cho ta, con cá này chim chính là Phù Diêu đi. Chính là Phù Diêu. Ngọc Độc Tú hết sức khẳng định, sờ sờ trong tay áo có chút nóng lên do túi, lắc lắc đầu, Phù Diêu không biết ở trong luân hồi gặp cái gì, lúc này tựa hồ là mất đi ký ức, ồ, lại xem thấu chúng ta hành tích, phát hiện chúng ta. Chỉ thấy cái kia chim lớn ở trên không bên trong một trận xoay quanh, đột nhiên một cái móng vuốt hướng về Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ vô tới. Chim lớn Lao Tổ ta muốn chơi chim. Ngọc Thạch Lao Tổ hào hứng xông ra ngoài. Ngọc Độc Tú một trưởng rỗi ra, càn khôn điên đảo, Phù Diêu lại không ngừng thu nhỏ lại, bị nắm trong tay quan sát.